Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350. Chương 350. Lãng Đa, ngươi thắng không được nữa a. Bạch Sách đem phía trước cái ghế kia chuyển tới. Sau khi ngồi xuống, hướng về phía đám kia Bắc Lam Hoàng triều các vị các lão bọn người nói: "Đến ngồi xuống, chúng ta thương nghị một chút." Bạch Sách muốn thương nghị không có khác, chính là vũ khí này tạo hình, nhất định nhất định nhất định phải xuất chúng, muốn khác người, đẹp trai hơn. Hiện tại chúng ta nơi này có Vương Vũ Linh vũ khí hàng tồn sao? Bạch Sách đột nhiên hiếu kỳ nói, đám người khẽ giật mình, cũng là đều là gật đầu nói, có, chúng ta bây giờ đi lấy. Mấy phút đồng hồ sau, đám người vây quanh cái này trong vòng, thả một đống lớn cái kia hiện ra kim quang Vương Vũ Linh vũ khí. Bạch Sách nhìn xuống số lượng, không sai biệt lắm đến có cái trên trăm thanh. Đây đều là những này Vương Vũ Linh luyện khí sư. Bình thường mình luyện chế, bảo trì cảm giác tác phẩm. Bạch Sách nhìn xuống, cũng không hài lòng, bởi vì những vật này đều quá chế thức. Đều là một thanh khuôn đúc, đơn giản tới nói, chính là trong một cái mô hình mặt khắc ra. Lúc này Bạch Sách cũng không nhiều nói nhảm, nói thẳng, những này liền giữ lại mọi người mình dùng đi, không thể trực tiếp xuất ra đi buôn bán. Các vị Lưu Viêm cổ các người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, phía trước vị kia luyện khí các lão, ngay cả Thái, nhìn qua Bạch Sách một mặt hiếu kỳ nói. Hở, vì cái gì? Bởi vì chất lượng không tốt sao? Bạch Sách lắc đầu nói, chất lượng là thứ nhất, nhưng còn muốn có phẩm chất. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền ngay cả Cổ Phương ở một bên đều là rất hiếu kỳ. Nhưng cùng phía dưới đám người này khác biệt chính là, Cổ Phương mang trên mặt thưởng thức tiếu dung, khuôn đúc một lần nữa làm, tại chiếu cố cảm giác đồng thời. Nhất định phải vẻ ngoài lộng lẫy, tốt nhất có thể lóe lên khác biệt quang mang. Nếu là có thể đem một loại nào đó ma thú hư ảo hình thái rất sống động hiện ra ở vũ khí bên trên, thì tốt hơn. Bạch Sách yêu cầu từng cái nói ra, mà những này Lưu Viêm cổ các người, thì là trên mặt lộ ra mê mang. Dù sao, mọi người luyện khí hơn nửa đời người, còn lần đầu tiên nghe được loại này yêu cầu kỳ quái. Trước không giảng cứu chất lượng, trước giảng cứu vẻ ngoài. Vẻ ngoài có làm được cái gì? Có thể làm cơm ăn sao? Nhìn xem những này mê mang người, Bạch Sách mím môi một cái. Làm sao cùng đám người này giải thích đâu? Nói đến, Bạch Sách mới vừa nói chú thánh các sự tình, trên thực tế cũng là đang nói Lưu Viêm cổ các. Lưu Viêm cổ các tại Vũ Linh đại lục địa vị, cùng chú thánh các tại Bắc Lam Hoàng triều địa vị, không có gì khác biệt, đều là lũng đoạn, long đầu lão đại, mọi người chỉ cần biết thanh kiếm này là Lưu Viêm cổ các tạo liền xong việc. Mà liền tại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm thời điểm, cái kia ngồi tại Bạch Sách bên cạnh Cổ Phương trợn mắt nói, nhìn cái gì vậy, nhìn cái gì nhìn? Hắn hiện tại là các chủ, nói cái gì chính là cái đó, tranh thủ thời gian đổi. Này Cổ Phương nói tới nói lui, nhưng là mọi người vẫn là mê mang. Đổi, đổi cái gì, làm sao đổi? Bạch Sách nhìn xem bọn này mê mang người, đột nhiên nhíu mày nói, các ngươi tại học đồ thời điểm, liền không có huyễn tưởng qua, mình muốn tạo ra đến một thanh bộ dáng gì vũ khí. Theo Bạch Sách một câu nói kia, phía dưới này Lưu Viêm cổ các ánh mắt của mọi người đột nhiên sáng suốt. Một nháy mắt, mọi người đều là xuất ra bút mực, lả tả vẽ vào, không bao lâu một người liền dẫn nét mặt hưng phấn, cầm trong tay một trang giấy đi vào Bạch Sách trước mặt nói. Các chủ, ngươi nhìn, đây là do ta thiết kế trường thương. Bạch Sách cầm qua tờ giấy này tới. Nhìn xem phía trên họa, phía trên này vẽ tương đối thô ráp, nhưng người này lại tại một bên hưng phấn giảng giải. thương này chui ta chuẩn bị khắc lên cự long thân thể quấn quanh. Một con long chảo tại báng súng phần đuôi, này tại long chảo bên trong khảm nạm tiến xinh đẹp bảo thạch. Mà trường thương thương nhận chính là long đầu. Sau đó thương nhận cùng báng súng chỗ giao giới thu được kim sắc anh mao, đại biểu cự long trên cổ tông mao. Người này là một cái nhìn liền có 40-50 tuổi lão già. Chân thực niên kỷ chỉ sợ ít nhất đến có cái 70-80. Nhưng bây giờ lại cùng cái hài đồng dạng hưng phấn. Mà tại giới thiệu xong thiết kế của mình về sau, người này lại đột nhiên khẽ lắc đầu cau mày nói. Thế nhưng là thứ này ta chưa từng có chế tạo qua. Cũng không biết báng súng bên trên cự long quấn quanh thiết kế có thể hay không tạo thành người sử dụng cầm nắm không thoải mái dễ chịu. Bạch Sách khẽ giật mình, chỉ vào cái này bản thiết kế nói ra. Cái này không là vấn đề, hảo hảo thí nghiệm là được. Bất quá, ta cảm thấy này kim sắc anh mao, đến lúc đó trực tiếp biến thành chân chính hào quang màu đỏ cự long tông mao như thế nào? Mà trường thương chỉnh thể thì là biến thành lóe ánh sáng ngân sắc. Bạch Sách lời nói xong, người này ngơ ngác một chút về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ nói, đương nhiên có thể, dạng này thì càng tuyệt. Các chủ, ta cũng khá, ngươi xem ta, các chủ, ta, một nháy mắt, này trong đại sảnh liên tiếp truyền đến đám người hưng phấn âm thanh. Không biết từ lúc nào, Cổ Phương trong tay đều lấy ra một trang giấy, đi đến Bạch Sách trước mặt, có chút ỉ lỡ mại lão ý tứ nói, nhanh, xem trước một chút ta kiểu gì. Bạch Sách cũng không ngẩng đầu lên nói, xếp hàng, mãi cho đến 3 giờ khuya nhiều. Bạch Sách cùng Lưu Viêm Cổ các mọi người mới cuối cùng tuyển định 5 thanh thường dùng vũ khí, làm thí nghiệm nhóm đầu tiên. Đao kiếm từ không cần nhiều lời, đây là mọi người ưa thích dùng nhất vũ khí. Sau đó còn có cung, trường thương, quạt xếp, này 5 thanh vũ khí tạo hình là hiện tại dùng người nhiều nhất. Cho nên, Bạch Sách chuẩn bị trước làm ra này 5 thanh vũ khí. Đương nhiên vũ khí khác cũng làm, nhưng là muốn chờ nhóm thứ hai, tỉ như roi, chùy, quyền sáo lúc những thứ này. Trước nhìn nhóm đầu tiên hiệu quả phản ứng thế nào. 3 giờ khuya, Lưu Viêm Cổ các trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người không khốn, ngược lại là thần thái sáng láng. Mọi người đang đợi, vừa rồi bản vẽ đã giao cho Lưu Viêm Cổ các khuôn đúc bộ đi chế tạo. Lấy Lưu Viêm Cổ các tốc độ, rất nhanh, liền sẽ đem khuôn đúc chế tạo ra. Mình thiết kế vũ khí được tuyển chọn, tự nhiên hưng phấn không được, mà những cái kia không có bị tuyển chọn, cũng không nhụt chí, mà là tiếp tục cau mày ngồi dưới đất, không có hình tượng chút nào tô tô vẽ vẽ, cải tiến tác phẩm của mình. Bởi vì Bạch Sách mới vừa nói, bất kỳ cái gì một loại vũ khí tạo hình sẽ chỉ phát hành 3 tháng. Nói cách khác, vừa rồi đao kiếm phiến cung thương, mặc dù bị tuyển dụng, nhưng là sau 3 tháng liền muốn dùng mới tạo hình, mọi người vẫn như cũ có cơ hội. Không bao lâu, một người từ bên ngoài cũng không thông báo, vội vội vàng vàng chạy vào, trong tay chính là cái kia còn không chút tiêu nóng khuôn đúc vũ khí. Vũ khí nề vừa đến, mấy người trong nháy mắt vọt tới, đem vũ khí đoạt trong tay, sau đó bắt đầu khảo thí. Không được, đao này trên mũi dao nửa bộ phận trước bởi vì trang trí nguyên nhân, cảm giác không tốt, quá nặng đi, trên lưỡi đao trang trí muốn giảm bớt. Ta trường thương này cũng không được, có chút quá tải lớn, báng súng muốn rút ngắn, ta này quạt xếp ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Nhưng là, ta cảm giác phía trên này họa có phải hay không thu được phong cảnh càng tốt hơn, mà không phải hung thú, càng có ý định hơn cảnh. Không được, ta muốn đi tìm cái họa sĩ đi. Ngoặc kép, Bạch Sách nhìn xem những này như hài đồng dạng các trưởng lão, không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, ai khi còn bé không có tại sách của mình bàn bên trên tô tô vẽ vẽ một chút đầu mình bên trong binh khí đâu. Mơ ước lúc còn nhỏ luôn luôn dễ nát, theo niên kỷ càng lúc càng lớn, mơ ước lúc còn nhỏ cũng rất dễ bị quên mất. Hiện tại nhặt lại hai đồng bản tâm, ai cũng sẽ không cao hứng đâu. Bạch Sách nhìn xem cái kia trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, nhíu mày đổi lấy mình bản vẽ cổ phương. Không tại nhiều nói cái gì, dù sao Bạch Sách sẽ không để cho cổ phương thất vọng. Vừa rồi chư vị trưởng lão nói sự tình không phải sự tình, lấy chư vị trưởng lão bản sự uốn nắn khuôn đúc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là tuyên truyền vấn đề. Rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ sâu, không có tuyên truyền, không có tạo thế, không có lẫn nhau ganh đua so sánh, ai có thể mua đâu. Về phần này tuyên truyền vấn đề, liền càng thêm không cần phải sợ. Đây là đơn giản nhất, dù sao, còn có cái gì tuyên truyền hiệu quả so ra mà vượt cái kia vạn chúng chú mục Bắc Lam thịnh điển đâu. Bạch Sách tính toán hạ thời gian, hai ngày sau, Bắc Lam thịnh điển mở ra, mà Bạch Sách trận đấu thứ nhất liền chính là trận khiêu chiến kia thi đấu, tại Bắc Lam thịnh điển mở ra sau ngày thứ bảy tiến hành. Nói cách khác, bây giờ cách Lưu Viêm cổ các phát hành trang bị mới chuẩn bị thời gian chỉ còn lại có cửu thiên. Nghĩ đến này, Bạch Sách trong đầu xuất hiện một cái đại đầu chọc. Lãng đa a, ngươi thắng không được nữa a. Chấm ngoặc kép, hôm nay chương 4, còn thiếu 8 chương, sau đó tháng trước nguyệt phiếu 600 chương, ngay tại thêm chương 6, hiện tại còn thiếu chương 89, tháng này tranh thủ còn chương 45. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.